Chương 460, chương chính nhất, cái gọi là bát đại kỳ cảnh, theo thứ tự là Hãn Hải Thương Minh, Phủ Thắng Côn Nhạc, Trung Hoa Thần Tú, Nguyệt Dương Diệu Huy, Giao Quang La Huyễn, Thủy Lam Yên Hà, Vân Nghê Hồng Uyên, Lạc Thế Tinh Hà. Bát đại kỳ cảnh chính là bát đại bí cảnh, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được một môn đạo thống từ trong đó, thì sẽ chính là thiên tôn đương đại của đạo môn. Giống như là thiên tôn Thái Bình vậy, chính là cảm ngộ vận mệnh ở trong Giao Quang La Huyễn, khai sáng ra Thái Bình đạo, cũng lấy thần thông của bản thân đánh nát mệnh tinh, đặt chân đến đỉnh phong thế gian, leo lên vị trí thiên tôn. Từ lịch đại đến nay, cũng chỉ có nhân tài như vậy mới được đạo môn xem là lãnh tụ chính thống. Đương nhiên bát đại kỳ cảnh cũng không phải chỉ là bí cảnh, đồng thời cũng là đại trận hộ sơn của đạo môn. Năm đó đạo tổ tuân theo vô vi chi đạo, số 9 là rất nhiều, nếu như khai sáng 9 đại kỳ cảnh, thì sẽ không phù hợp với lý niệm của đạo tổ, cho nên đạo tổ chỉ để lại bát đại kỳ cảnh, nhưng vẫn lưu lại pháp môn. Về sau đạo môn chính thống chỉ cần mượn nhờ bát đại kỳ cảnh bày trận, kết nối khí thế của bát đại kỳ cảnh, liền có thể diễn hóa ra kỳ cảnh thứ 9. Kỳ cảnh thứ 9 chính là hỗn độn hồng mông. Nghe nói vào thời đại năm đó, Phật môn hưng thịnh, ở các nơi trong trung thổ đều có Phật tự, mà đạo môn thì lại suy yếu, vô số đạo quan bị Phật môn phá hủy, thậm chí là bát cảnh cung cũng bị Phật môn bức bách, mắt thấy là đã sắp bị Phật môn triệt để phá hủy, chính là nhờ vào tòa kỳ cảnh thứ 9 này, đã ngăn trở tất cả. Có thể nói rằng đạo môn có thể kéo dài từ thượng cổ cho đến nay, tòa kỳ cảnh thứ 9 này đã làm ra tác dụng không giống như bình thường. Mà vào giờ khắc này, ở sâu trong bát cảnh cung. Trương chính nhất, ngươi đứng lại đó cho ta. Ha ha, ngươi nói ta dừng lại ta liền phải dừng lại, đây chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Đáng giận, ở bên trong động thiên Trung Hoa Thần Tú, có hai bóng người một trước một sau, một đuổi một chạy, điều khiển hai đạo ánh sáng đỏ đi ngang qua hơn phân nửa động thiên, cuối cùng ngừng lại ở cửa ra động thiên, đạo ánh sáng đỏ ở phía trước tản ra, lộ ra một thanh niên đạo sĩ khoác đạo bào, đầu đội đạo quan. Mà đạo ánh sáng đỏ truy đuổi ở phía sau thấy đối phương ngừng lại, cũng dần dần tản ra, một vị lão đạo sĩ tức hổn hển đi ra từ bên trong ánh sáng đỏ, giận dữ hét lên đối với thanh niên đạo sĩ, chính nhất. Đây là lần thứ mấy ngươi vụng trộm tiến vào đan phòng của lão phu rồi. Mau trả Long Hổ Huyền Đan cho lão phu, ta không trả. Trên khuôn mặt của thanh niên đạo sĩ lộ ra ý cười, hoàn toàn không có khí độ vốn có của đạo sĩ, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy hành vi phóng túng. Trái lại còn nhiều hơn mấy phần ý cảnh dạo chơi nhân gian. Trương chính nhất ta thu thần đan vào tay bằng vào bản sự, dựa vào cái gì lại phải trả cho ngươi. Nói xong, thanh niên còn đặc biệt lấy ra một cái hồ lô, mở miệng hồ lô ra hít vào một hơi thật sâu, một cỗ đan hương loáng thoáng hiện ra ở trước mặt của lão đạo sĩ. Chà, khỏa Long Hổ Huyền Đan này quả nhiên là ảo diệu phi phàm, ta còn chưa ăn, chỉ mới ngửi một cái đã cảm thấy đạo hạnh tinh tiến không ít, không ngờ được sư thúc ngươi thế mà lại có thể luyện ra bậc thần đan này. Để ta nhìn một chút a, có khoảng chừng 3 khỏa đây. Hãy nhìn đi sư thúc, đây là một khỏa ở trong đó, vừa lớn vừa tròn, kha kha. Thanh niên đạo sĩ lấy ra một khỏa đan dược ném vào trong miệng, trực tiếp cắn nát và nuốt vào trong bụng. Ngon quá, không hổ là thần đan. Lão đạo sĩ nổi giận đùng đùng, hai mắt muốn nứt, hận không thể nhảy lên bổ cho đối phương một búa, nhưng nghĩ tới vị thanh niên đạo sĩ trước mắt này chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi đạo môn trước mắt. Vào mấy năm trước liền đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư, bản thân hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương, không khỏi ủ rũ một trận. Đáng giận, thực sự là đáng giận, thiên tôn làm sao sẽ thua một kẻ nhiệt chướng như ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng đều không có một ngày nào là không làm hại đan phòng của ta, trước trước sau sau đã ăn không biết bao nhiêu đan dược, ngày mai lão phu sẽ đổi nghề, chuyên môn luyện độc đan. Ngươi có bản lãnh thì lại đến trộm đan của lão phu. Trộm thì trộm, xem thử ai sợ ai a. Hơn nữa không phải là ta đã lưu lại cho ngươi một kiện thần binh hay sao, coi như là ta mua đan dược của sư thúc a. Xéo đi, Long Hổ Huyền Đan mà lão phu luyện ra, làm sao chỉ là một kiện thần binh liền có thể sánh ngang. Vậy thì sư thúc muốn cái gì? Tối thiểu cũng phải là một kiện bán đạo binh. Không có tiền, chỉ có cái mạng này. Ngươi, vô sỉ, ha ha ha, Trương chính nhất vừa cười, vừa làm mặt quỷ đối với lão đạo sĩ. Mà đúng vào lúc này, nguyên lai là ngươi ở nơi này. Một luồng gió mát thổi qua, biểu lộ của Trương chính nhất lập tức trở nên cứng ngắc, chậm rãi quay người ở dưới ánh mắt vui mừng của lão đạo sĩ, nhìn về phía thân ảnh trắng tinh ở sau lưng. Sư phụ, Trương chính nhất, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đạo môn, cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi trung thổ mà lục phiến môn nhận định ngày xưa, một vị nhân kiệt như vậy, đương nhiên cũng sẽ có sư phụ bất phàm. Xin chào thiên tôn, lão đạo sĩ cung kính cúi đầu nói ra, bất quá ở trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Cả ngày đánh nhạn, đến cuối cùng vẫn bị nhạn mổ mù mắt a. Mà Trương chính nhất thì cũng đang thầm mắng ở trong lòng. Bất quá mặc dù mắng ở trong lòng, ở bề ngoài hắn vẫn làm ra đủ cấp bậc lễ nghĩa, sau khi vung tay áo một cái, thanh niên đạo sĩ từ trong trạng thái khó xử liền biến thành một vị Trích Tiên Tiêu Dao siêu phàm thoát tục trong nháy mắt. Không biết là sư phụ có chuyện gì quan trọng, hãy đi đến thành Thượng Kinh, tham gia kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cẩm y vệ. Thiên Tôn Thái Bình vẫn lộ ra dáng vẻ như cũ, hai mắt trống rỗng, lộ ra một cỗ khí chất siêu nhiên cùng với vượt qua thời gian. Cẩm y vệ, Trương Chính Nhất ngây cả người, hỏi, sư phụ đây là muốn ta nhập thế tu hành. Giao cho ngươi, Thiên Tôn Thái Bình cũng không giải thích quá nhiều, chỉ để lại một câu rồi định rời đi, bất quá trước khi đi thân hình lại hơi dừng lại, giống như quỷ thần xui khiến nói thêm một câu, Tần Kiền Hoàng cũng ở đó, ngươi biết nên làm gì rồi đó. Thiên Tôn Thái Bình vừa dứt lời, Trương Chính Nhất liền biến sắc, bộ dáng tiên nhân vừa mới được bày ra, ở trong nháy mắt liền biến thành một thanh niên mới ra đời, sắc mặt đỏ lên. Tần cô nương, nàng cũng phải tham gia kỳ tuyển chọn kia. Không sai, là vậy sao? Không để ý đến Trương Chính Nhất đang xuất thần, Thiên Tôn Thái Bình biến mất ngay tại chỗ, mà ở phía đối diện, lão đạo sĩ thấy Thiên Tôn Thái Bình đã rời đi, Trương Chính Nhất vẫn còn đang ngẩn người, đột nhiên có ý tưởng, đi từng bước một lén lén lút lút tiến tới, sau đó bạo khởi một cái, hung hăng bổ cho Trương Chính Nhất một búa. Ách, ha ha ha, cho người chết này cái tên bất kính với trưởng bối. Chúng chiêu rồi a, ta chưa bao giờ thấy qua một kẻ vô liêm sỉ như thế. Đây là lời để lão phu nói mới đúng. Chương 461, rèn sắt khi còn nóng. Ở trong khách sạn Thành Thượng Kinh, Trần Khuynh Địch đang thu thập hành lý chuẩn bị chạy trốn. Sư huynh, thật sự muốn rời khỏi kinh thành sớm như vậy sao? Không sai, Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm đang cảm thấy bối rối, nói một cách trang trọng, trước kia muội cũng đã nói qua, lần này thái tử rất có thể sẽ tạo phản, mà trước đó chúng ta lại quá thân cận với thái tử, lúc này cần phải chủ động rời đi để tránh hiểm nghi. Huống hồ lần này chúng ta đã xác định được Trần gia không có nguy hiểm ở trong thiên lao, chúng ta cũng không còn lý do để tiếp tục lưu lại trong kinh thành. Ta biết muội không cam lòng, nhưng lúc này ở lại kinh thành, không khác gì là lấy hạt rẻ trong lò lửa, chớ quên, ở sau lưng của chúng ta còn có Thuần Dương Cung. Nếu bởi vì sự lỗ mãng của chúng ta mà kéo Thuần Dương Cung xuống nước, đó chẳng phải là sẽ làm lẫn lộn đầu đuôi. Nhìn vẻ mặt thành thật của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm sau khi do dự một chút cũng gật đầu một cái, nói ta hiểu rồi. Vẫn là sư huynh có tầm nhìn dài hạn hơn. Đâu có, đâu có. Trần Khuynh Địch cười cười. Mà trên thực tế, hắn đương nhiên là đang nói nhảm. Nguyên nhân Trần Chính cũng xa xa không có nghiêm túc như là Trần Khuynh Địch nói. Nói đến cùng kỳ thật chính là do Trần Khuynh Địch đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Khối bảo ngọc bị thái tử đoạt đi trước đó thế nhưng là do hắn bỏ tiền ra mua ở Ngọc Thạch Trai. Trần Tiêm Tiêm không biết thì cũng thôi đi, nhưng thái tử làm sao lại có thể không biết. Lúc ấy mặc dù đã lừa dối chót lọt, nhưng vạn nhất về sau bị thái tử phát hiện ra, đó chẳng phải là sẽ xong đời. Cho nên thừa dịp thái tử còn chưa kịp phát hiện ra bảo ngọc là giả, lôi kéo Trần Tiêm Tiêm chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất. Được rồi, Tiêm Tiêm sư muội cũng nên sớm thu dọn đồ đạc a, chúng ta sẽ trở về Thuần Dương Cung. Ách, lời còn chưa dứt, Trần Tiêm Tiêm liền lộ ra bộ dáng ngượng nghịu. Trần Khuynh Địch thấy vậy liền nhướng mày, hỏi, sao thế? Sư huynh, ta cảm thấy lúc này chúng ta không nên trở về Thuần Dương Cung. Hả, Trần Khuynh Địch khá là kinh dị nhìn Trần Tiêm Tiêm, nhưng cũng không phản bác, dù sao thì hắn vẫn rất tự biết mình, cho nên liền xoay người lại, hỏi một cách nghiêm túc, vậy thì Tiêm Tiêm sư muội cảm thấy nên đi đâu? Sư huynh quên rồi sao? Ngày hôm trước huynh mới cho ta ngũ nhạc kình thiên quyền, thành Thượng Kinh lại vừa vặn gần với Bắc Nhung, không bằng chúng ta đi một chuyến đến Bắc Nhung thì như thế nào? Cũng có thể thu thập ý cảnh tòa thần sơn thứ nhất. Trần Khuynh Địch sờ cầm một cái. Lời nói của Trần Tiêm Tiêm không thể nghi ngờ là rất có đạo lý, hơn nữa bởi vì những hành động thông minh của hắn trước đây, quan hệ giữa hắn và Trần Tiêm Tiêm không thể nghi ngờ là đã trở nên hòa hoãn hơn không ít. Nên nói như thế nào đây, dùng cách nghĩ của Trần Khuynh Địch hắn mà nói, chính là từ quan hệ không chết không thôi, đã biến thành nếu cầu xin tha thứ thì vẫn có thể giữ được mạng. Vậy thì đây chẳng phải là cơ hội để rèn sắt khi còn nóng hay sao? Không sai, được rồi, sư huynh ta mặc dù vô cùng bận rộn, ở bên trong Thuần Dương Cung cũng có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, nhưng nếu muội đã yêu cầu như vậy, ta miễn cưỡng bồi tiếp muội đi một chuyến cũng không phải là không thể. Cảm ơn sư huynh, Trần Tiêm Tiêm mỉm cười, cúi đầu nói cảm ơn. Đây đương nhiên là đang nói nhảm, ngũ nhạc kình thiên quyền có thể được luyện tập vào bất cứ lúc nào, Trần Tiêm Tiêm căn bản là cũng không để ý tới môn võ công này. Chuyện cho tới bây giờ, một môn võ công cái thế mặc dù có sự trợ rất lớn cho nàng, nhưng cũng không nhất định là cần thiết. Điều mấu chốt thực sự là, ước định trao đổi một tháng lúc trước đã sắp đến kỳ hạn. Nếu như ta không đoán sai, con nhóc Dương Xuân kia nói không chừng đã ở trên đường đi tới đây. đến lúc đó ta nhất định phải trao đổi cùng với Dương Xuân, ngay sau đó con nhóc kia sẽ nghỉ ngơi trọn vẹn một tháng ở bên cạnh ca ca. Còn có loại sự tình nào khiến cho người ta cảm thấy bất an hơn chuyện này hay sao? Từ lúc bắt đầu Trần Tiêm Tiêm đã cảm thấy như vậy, bản thân nàng cùng với Dương Xuân dường như là có một chút trùng lặp. Con nhóc kia cả ngày cứ gọi bậy là đại ca ca, mà hết lần này tới lần khác ta lại chỉ có thể gọi là sư huynh. Hơn nữa dáng người của con nhóc kia vừa nhỏ nhắn vừa xinh xắn đáng yêu, nếu còn tiếp tục như vậy, địa vị em gái của ta liền bị con nhóc đó thay thế. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tiêm Tiêm liền cảm thấy rất là bất an, cho nên nàng đã quyết định chủ động xuất kích. Không thể nhận thua ở cái thời điểm này, chỉ cần nghĩ biện pháp kéo sư huynh ra bên ngoài, chạy đến một địa phương mà Dương Xuân tạm thời không tìm được, như vậy là liền có thể kéo dài kỳ hạn trao đổi. Về phần thời gian trao đổi bốn người các nàng ước định trước đó. Ha ha, đừng có ngây thơ, loại vật ước định này chính là được dùng để phá vỡ. Gò bó theo khuôn phép chính là nguyên nhân thất bại chủ yếu. Mặc dù sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, bất quá ta có thể nghĩ biện pháp thuyết phục Tương Tư tỷ, mà Phượng Tiên sư tỷ thì ta cũng có thể nghĩ biện pháp kéo về cùng một trận doanh. Câu nói kia nên nói thế nào? Không sai, yêu đương chính là cần phải không từ thủ đoạn. Vừa hoạch định kế hoạch tương lai, Trần Tiêm Tiêm vừa âm thầm cười trộm, toàn thân tản mát ra một loại không khí khiến cho người ta không dám đến gần. Mà cùng lúc đó, bây giờ còn chưa tới thời gian trao đổi a, người gấp gáp đi đến thành Thượng Kinh như vậy là để làm gì? Tiểu yêu lắc đuôi, ngồi ở bên trên bờ vai của Dương Xuân nói ra, mặc dù nhìn qua không có gì khác với thường ngày, nhưng ẩn ẩn lại có một loại cảm giác không vui. Dương Xuân cảm thấy tiểu yêu dường như là không quá muốn đi đến thành Thượng Kinh. Bất quá sau khi cái ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu óc của Dương Xuân trong giây lát, liền bị nàng quên mất. Kỳ thật cũng không phải là ta vội vàng muốn đi đến thành Thượng Kinh, chỉ là ta có một chút lo lắng về đại ca ca và Tiêm Tiêm tỷ mà thôi. Lo lắng, đúng vậy a, dù sao thì ta cũng đã rất lâu rồi không nghe được tin tức của đại ca ca, phải biết rằng đó chính là thái tử a, là thái tử của triều đình đại càn nắm giữ quyền thế ngập trời, ta lo lắng là đại ca ca có ăn thua thiệt hay không, hơn nữa Tiêm Tiêm tỷ cũng ở bên đó. Ta và Tiêm Tiêm tỷ đã quen biết nhau lâu như vậy, nàng cũng là người Trần gia, ta thật sự là có một chút bận tâm tới nàng. Thực sao? Dương Xuân chậm rãi nghiêng đầu ở dưới ánh nhìn soi mói của tiểu yêu. Đây đương nhiên là giả a. Đại ca ca lợi hại như vậy, chỉ là một vị thái tử khẳng định sẽ không thể ngăn được đại ca ca. Dương Xuân chính là có 100% lòng tin đối với chuyện này, nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ Tiêm Tiêm tỷ, cô nàng kia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chương 462, Tây Lương Đạo. Mắt thấy là đã sắp đến thời gian trao đổi với mình, nếu như đổi thành mình, lúc này khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp bỏ trốn cùng với đại ca ca đến chân trời góc biển, sẽ không có khả năng ngoan ngoãn chờ đến thời điểm trao đổi. Suy bụng ta ra bụng người, Dương Xuân cảm thấy mình cần phải tận lực đề phòng chuyện này. Đúng rồi tiểu yêu, chờ đến lúc tới thành Thượng Kinh, ta sẽ giúp ngươi luyện lại yêu thân a, trong lúc đó cũng cần sự trợ giúp của đại ca ca. Ồ, tiểu yêu đảo con ngươi một vòng, nói, không cần. Sau khi đến thành Thượng Kinh ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm a. Ách, không cần sao, đó là đương nhiên, ta cũng không vội, hơn nữa so với sự tình của ta, chuyện của ngươi còn quan trọng hơn a. Tiểu yêu hơi hơi nghiêng cái đầu nhỏ ở dưới ánh mắt của cảm động của Dương Xuân, không dám nhìn thẳng vào nàng. Bởi vì đây là nói xạo, trên thực tế tiểu yêu chính là hận không thể lập tức bắt đầu luyện lại yêu thân. Nhưng mấu chốt là, nếu như luyện lại yêu thân ở thành Thượng Kinh, đến lúc đó yêu khí bộc phát, xác định là sẽ bị vị nam nhân ở trong cung kia phát giác ra, bản thân nàng thật vất vả mới có thể rời khỏi tòa thiên lao kia, hơn nữa đã sắp có thể tái sinh, nếu như bị bắt về một lần nữa vào ngay lúc này, tâm tính của nàng sẽ hỏng mất. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện đó phát sinh, cứ như vậy, mỗi người đều ôm theo tâm tư phức tạp, hội tụ ở trong thành Thượng Kinh. Ở biên cương Tây Vực, từ sau khi Tiêu Thành bị công phá cho đến nay, 36 quốc Tây Vực giống như là thủy triều vào tới, không ngừng tăng binh đi đến biên cương Tây Vực. Kịch chiến mấy tháng cùng với đại đô hộ Tây Vực, ở trong trận đại chiến này, quân đội mà Tây Vực vận dụng đã tiếp cận 500.000 người, mà người người đều là võ giả. Nếu như không phải đại đô hộ Tây Vực liều chết chiến đấu, hơn nữa các phương triều đình cũng điều binh đến tiếp viện, chỉ sợ là Tây Vực đã sớm đánh vào Trung Nguyên. Bất quá cho dù vậy, cái tình hình chiến đấu thảm thiết này vẫn khiến cho vô số người rung động, huyết khí đản sinh từ trong chiến đấu xông thẳng vào trời cao, cho dù là võ đạo tông sư cũng đều cảm thấy kiêng kỵ. Cũng chính là bởi vì trận đại chiến lề mề này, rất nhiều võ giả Tây Vực đã lợi dụng tình cảnh vàng thao lẫn lộn này, xuyên qua phong tỏa của triều đình Đại Càn, dần dần xâm nhập vào Trung Nguyên, mặc dù lục phiến môn vẫn đang một mực tận lực ngăn cản sự xâm nhập này, nhưng số lượng võ giả Tây Vực tiến vào là rất nhiều, lục phiến môn đúng là có lòng nhưng không đủ lực. Cùng lúc đó,